Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phần 160. 5. SCP thu dụng chiến dịch 057 hào trạm điểm tổng cộng có Alpha, Bay cùng Omega 3 cái thu dụng trung tâm. Mỗi cái thu dụng trung tâm đều cất chứa một ít nguy hiểm độ phi thường cao SCP vật phẩm, ở gặp được đại quy mô thu dụng mất đi hiệu lực sự cố khi bảo quản cùng giam giữ đại lượng SCP vật phẩm thu dụng trung tâm đều là nguy hiểm nhất địa phương. Cho nên lúc này thu dụng trung tâm đại bộ phận nhân viên công tác đều đã trước tiên từ các khẩn cấp xuất khẩu rút lui, Quý Đông cùng Phan Lộc Minh hai người một đường chạy tới. Chỉ gặp rất ít mấy cái còn sống trạm điểm nhân viên công tác. Đều thuận tay giúp bọn hắn đem bên người tân sinh thân thể cấp xử lý. Làm cho bọn họ có thể thoát thân, thuận lợi thông qua quản trạng hành lang lúc sau. Quý Đông cùng Phan Lộc Minh ở hình quạt môn đại sảnh gặp hai chỉ chiến đấu ở bên nhau sinh vật kia. Hai chỉ ngoạn ý nhi nhìn qua đều lớn lên rất giống trong truyền thuyết thiên mã, chúng nó ngoại hình cùng bình thường ngựa thập phần tương tự, chỉ là màu lông thuần trắng. Cái đầu cũng so giống nhau mã muốn cao trắng ra gấp ba có thừa. Hơn nữa đỉnh đầu dài quá một con chừng nửa thước lớn lên xoắn ốc hình tiêm giác. Trên lưng còn có một đôi bao trùm lông chim cường tráng điểu cánh, cùng nhân loại bất đồng. Hai chỉ thiên mã cũng chưa mặc quần áo. Trong lúc nhất thời rất khó phân chia nào chỉ là bản thể mà nào chỉ là tân sinh thân thể. Chỉ có thể cẩn thận quan sát trên người chúng nó miệng vết thương. Phân chia máu nhan sắc thực hiển nhiên, mặc kệ là bản thể vẫn là tân sinh thân thể, đều không phải ôn thuần thuần lương thiện cha nhi. Hơn nữa sức chiến đấu đều phi thường đáng sợ, lúc này toàn bộ môn thính đều bị hai con quái vật đánh nhau lan đến, nơi nơi là bị vó ngựa đá toái hoang tàn đổ nát. Trừ bỏ linh tinh mấy cổ hoa thức chết thảm nhân viên công tác thi thể ở ngoài, lại không một cái người sống. Quý Đông cùng Phan Lộc Minh cũng không phải chân chính SCP quỹ hội công nhân, cũng sẽ không có cái gì đô thượng mạng nhỏ cũng muốn bảo hộ cùng thu dụng hy hữu SCP vật phẩm. Chuyên nghiệp ái cương chi tâm, đương nhiên không tính toán giúp chúng nó phân ra thắng bại, thừa dịp hai con thiên mã đánh đến náo nhiệt thời điểm, hai người phẳng phất hai chỉ chạy trốn tiểu chuột giống nhau. Dán chân tường chạy vắt giò lên cổ, đi đi đi. Đi mau, Quý Đông che chở Phan Lộc Minh, lấy một cây sập cây cột làm yểm hộ, khom lưng thật cẩn thận mà đi phía trước bò, lúc này. Chỉ nghe ầm vang, một tiếng vang lớn, trong đó một con ngựa trắng bị một khác thất đá trúng sườn bụng. Từ tầng trời thấp rơi xuống, kẹp theo ngàn quân lực, một đầu đánh vào khoảng cách hai người 3 mét có hơn vật liệu đá đôi. Phát ra trời sụp đất nứt vang lớn, Quý Đông vội vàng ấn hạ Phan Lộc Minh đầu. Vèo, một chút vọt đến bên cạnh một khối công sự che chắn sau, bị té rớt con ngựa trắng gian nan mà. Đứng lên, sườn bụng chỗ làm một cây sông ra thép phủi đi ra một cái miệng to. Ừng ực trào ra một cổ màu đỏ sậm vết máu. Nhìn dáng vẻ, này đó là bản thể, mắt thấy một kích đắc thủ. Giữa không trung tân sinh thân thể lập tức đáp xuống, cùng bản thể vặn đánh vào cùng nhau, trong lúc nhất thời. Đá vụn loạn bắn, lông chim tề phi, Quý Đông cùng Phan Lộc Minh thể hội một phen chu kỳ thế giới nam nữ chủ vây. Xem khủng long đại chiến cảm giác, một bên hy vọng chúng nó đánh đến càng đầu nhập một chút hảo xem nhẹ bọn họ này hay chỉ tép siêu nhi. Một bên lại muốn ở tùy thời khả năng bị lan đến nguy hiểm hoàn cảnh trung gian nan đi trước, chờ hai. Người thật vất vả xuyên qua môn tính khi, kia hai chỉ con ngựa trắng rốt cuộc đâm sụp một mặt tường. Từ trong nhà đánh tới bên ngoài, bên này. Quý Đông thật vất vả ở một mảnh hỗn độn tìm được rồi đi trước nhất hào thu dụng gian thang. Lầu, không biết là thứ gì phá hủy Alpha thu dụng trung tâm nguồn năng lượng hệ thống. Thang lầu khóa cửa đã mất đi hiệu lực, Quý Đông móc ra hắn môn tạp, lại không cách nào xoát khai, Phan Lộc Minh thò qua đầu tới. Người như thế nào sẽ có thứ này? Quý Đông đùa nghịch một chút môn tạp, phát hiện khóa cửa xác thật vô dụng, chỉ phải nghĩ biện pháp cậy môn, ta bị Đào Hoa Nguyên an bài cái này nghiên cứu viên thân phận. Tham dự SCP-078, ngạc nhiên chi môn, nghiên cứu. Cho nên có thể nhìn đến một bộ phận về cái này vật phẩm hồ sơ, hắn chỉ kia phiến mở không ra. Đại môn, chính là dấu ở phía dưới đồ vật, nói. Quý Đông lấy ra, đây cũng là hắn từ Đào Hoa Nguyên, đoái tới dùng một lần đạo cụ. Kéo ra chốt bảo hiểm, hướng tới khóa cửa liên tục khai số thương, mất đi hiệu lực điện tử khóa cửa bị oanh cái nát nhược quý. Đông không chút khách khí mà bay lên một chân, tướng môn trực tiếp đá văng, oao, quý chim nhỏ ngươi đang làm gì? Nơi xa truyền đến Mạc Thiên Căn thanh âm, Quý Đông cùng Phàn Lộc Minh kinh hỉ mà quay đầu lại. Vừa lúc nhìn đến Nhậm Tiệm Mạc, Mạc Thiên Căn cùng Phàn Hạc Miên từ theo chân bọn họ tới khi hoàn toàn tương phản phương hướng một. Đường chạy chậm mà đến tỷ. Phàn Lộc Minh hoan hô lên, hướng tới song bào thai tỷ tỷ chạy qua đi, lập tức bị Phàn Hạc Miên bắt lấy. Từ trên xuống dưới tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen, xác định hắn trừ bỏ đầy người bụi bặm ở ngoài, liền khối da giấy cũng chưa sát phá. Mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta ở mở cửa đâu, Quý Đông trong miệng trả lời Mạc Thiên Căn. Vừa rồi vấn đề, ánh mắt lại không hề chớp mắt mà dừng ở Nhậm Tiệm Mạc trên người. Trong mắt lấp lánh tỏa sáng, xem đến Nhậm Tiệm Mạc cũng không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Dưới chân đi mau hai bước, đi tới nhà mình tiểu hài nhi trước mặt, không có việc gì đi. Nhậm Tiệm Mạc hỏi Quý Đông, có hay không bị thương? Quý chim nhỏ lắc lắc đầu, nỗ lực khắc chế trên mặt tươi cười, còn có ôm một cái Nhậm đại mỹ nhân nhi xúc động. Không có việc gì, chúng ta hảo thật sự, hảo hảo, nếu mọi người đều không có việc gì, kia chúng ta chạy nhanh triệt đi, Mạc Thiên Căn tiến đến kia phiến bị Quý Đông đá văng trước cửa. Thăm dò hướng bên trong nhìn nhìn, phía dưới rốt cuộc có cái gì? Bởi vì vật kiến trúc cung cấp điện hệ thống hỏng rồi. Liên quan đi thông ở vào tầng hầm ngầm một hào thu dụng gian hành lang cũng không có ánh đèn. Chỉ có lối đi nhỏ một loạt khẩn cấp chỉ thị tiêu chí phát ra mông lung mà lam quang. Vẫn luôn đi thông dưới nền đất chỗ sâu trong, Quý Đông vội vàng thu hồi dính ở Nhậm Tiệm Mạc trên mặt ánh mắt. Trả lời nói, phía dưới có một kiện SCP vật phẩm, tên là Ngạc Nhiên Chi Môn, hắn chiều thang lầu một lóng tay. Đi, chúng ta chạy nhanh đi xuống, nói xong, quý chim nhỏ móc ra đèn pin, đem vòng sáng bắt đến nhất lượng, dẫn đầu đi xuống lầu thang, mấy người nối đuôi nhau mà đi theo hắn phía sau, kỳ thật này gian bảy hào. Thu dụng trạm điểm, ngay từ đầu chính là vì SCP-078 thành lập. Thừa dịp đi đường điểm này nhi công phu. Quý Đông cùng mọi người giải thích một chút Ngạc Nhiên Chi Môn cơ bản tình báo, căn cứ hắn xem ra. Hồ sơ biểu hiện, ước chừng 10 năm trước, SCP Quỹ hội đặc công ở tham dự tiêu diệt nào đó tà giáo tổ chức khi. Ở bọn họ nhà thờ tầng hầm ngầm phát hiện một đạo thần kỳ đại môn. Tà giáo tổ chức thành viên trung tâm toàn xưng là Ngạc Nhiên Chi Môn, kia đạo môn thượng có một. Cái la bàn ở giữa được khảm một phen màu đen ngọc thạch điêu khắc mà thành cọc, chỉ cần đem cọc cắm ở chỗ nào đó, hơn nữa dựa theo nào đó riêng quy luật chuyển động la bàn, là có thể đem thạch cọc nơi chỗ làm tâm, bán kính 10 mét phạm vi thiết vì một cái kỳ điểm, lúc này. Mặc kệ là thứ gì, người cũng hảo, vật phẩm cũng hảo, chỉ cần xuyên qua Ngạc Nhiên Chi Môn. Liền sẽ phát hiện chính mình thế nhưng ở nháy mắt vượt qua không gian hạn chế. Đi tới thạch cọc nơi, kỳ điểm chung, mà muốn hủy bỏ đã thiết tốt kỳ điểm. Tắc cần thiết lấy riêng thủ pháp di trừ ngọc thạch cọc. Cũng đem này một lần nữa được khảm hồi la bàn phía trên, sau lại, Ngạc Nhiên Chi Môn, bị SCP Quỹ hội. Thu về, nhân này vô pháp di động, vì thế dứt khoát ở mặt trên trực tiếp kiến cái thu dụng trung tâm. Sau đó dần dần phát triển trở thành toàn bộ khổng lồ bảy hào trạm điểm ân. Nếu ngoạn ý nhi này nghe như vậy phương tiện, Phàn Lộc Minh sờ sờ chính mình cằm, kia vì cái gì không đem nơi này trở thành một cái khẩn cấp dưới tình huống rút lui đường nhỏ đâu. Rốt cuộc ai đều không ngốc, đã có như thế thần kỳ một cánh cửa. Chỉ cần đem ngọc thạch cọc sắp đặt ở một cái khu vực an toàn. Như vậy một khi gặp được thu dụng sự cố, nhân viên công tác không thể không trốn chạy thời điểm. Chỉ cần đẩy ra SCP-078, là có thể lập tức thoát đi nguy hiểm, ở bọn họ đọc được qua SCP quỹ hội tương quan tư liệu. Những người này đều thực am hiểu ở bảo mệnh, một chuyện thượng phòng ngừa chu đáo, nếu ở trạm điểm. Liền có một đạo truyền tống môn, như vậy quỹ hội khẳng định hẳn là ở nào đó an toàn mà bí ẩn địa phương thiết hảo kỳ điểm. Cũng may thời khắc mấu chốt có thể sử dụng mới đúng, cho dù là suy xét đến một phiến môn vô pháp ở. Trong khoảng thời gian ngắn làm quá nhiều người đồng thời sử dụng. Bởi vậy không thể làm bình thường trạm điểm nhân viên tạm thời biết được. Như vậy những cái đó nắm giữ SCP quỹ hội rất nhiều bí mật chủ quản cấp nhân viên. Tổng hẳn là có tư cách sử dụng đi. Phàn gia đệ đệ lập tức nghĩ tới hắn vừa rồi nhìn đến kia chiếc rơi xuống phi cơ trực thăng, những người đó vì cái gì tình nguyện đi ngồi trực thăng cũng không cần này phiến môn đâu. Quý Đông quay đầu lại nhìn về phía Phàn Lộc Minh, bởi vì người thường không có biện pháp sử dụng này phiến ngạc nhiên chi môn, nói chuyện khi đoàn người đã đi xong rồi cái kia cũ xưa hành lang. Đi tới một chỗ nhỏ nhỏ huyền quan, nơi này không lớn. Tễ năm người lúc sau, vừa nhấc cánh tay là có thể đụng tới mọc đầy rêu phong cổ xưa vách tường nhà. Chính là nơi này, Quý Đông đem đèn pin vòng sáng hướng phía trước một chiếu, mọi người quả nhiên. Thấy được một cánh cửa, đó là một phiến cao ước 2 mét nửa. Bề rộng chừng 1 mét đồng thau chế đại môn, trình tả hữu song khai hình thức. Hai cánh cửa trung ương nạm một cái hình tròn la bàn, quang từ kiểu dáng đi lên xem. Này đạo môn lịch sử hẳn là tương đương cổ xưa, nó mặt ngoài điêu khắc tinh tế phù điêu cùng văn tự. Nhưng ở năm này tháng nọ oxy hóa lúc sau, ngoại tầng đã nổi lên một tầng rỉ sắt tí. Ở đèn pin chiếu sáng hạ, bày biện ra một loại ảm đạm mà khuyết thiếu ánh sáng cho đen sắc. Đại khối điêu khắc còn hào. Nhưng đại đa số văn tự đã trở nên thập phần khó có thể phân biệt. Chỉ có thể miễn cưỡng cưỡng nhìn ra như là đại triện này phiến môn. Có một cái rất kỳ quái đặc tính, Quý Đông nói. Nó mỗi lần chỉ có thể cất chứa một kiện đồ vật thông qua. Mặc kệ là người vẫn là vật phẩm đều không ngoại lệ, hắn dừng một chút. Lại từng câu từng chữ mà bổ sung nói. Hơn nữa, mấu chốt nhất một chút. Này đạo môn trọng lượng là không cố định, mỗi thông qua giống nhau vật phẩm lúc sau, cánh cửa liền sẽ biến thành trước một kiện vật phẩm chất lượng 8 lần, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó ở trong đầu bay nhanh mà tính cái số, lập tức minh bạch quý chim nhỏ ý tứ, ngươi là nói. Nếu là ta nói, Phàn gia đệ đệ chỉ chính mình. Ta thể trọng 56kg, nếu thông qua này phiến môn. Như vậy hạ một người liền phải thúc đẩy 448kg cánh cửa. Mới có thể thông qua lạc. Quý Đông gật gật đầu, ngay lạc. Mạc Thiên Căn cũng cuối cùng minh bạch khó trách chẳng sợ có như vậy phương tiện một đạo truyền. Tống môn, trạm điểm nhân viên công tác khác cũng không suy xét sử dụng nó, rốt cuộc người thường có thể thúc. Đẩy 100 tới cây di đồ vật. Đã xem như sức lực đại thật sự, nhưng một cái người trưởng thành, cho dù là nhất nhỏ sinh nữ hài nhi, cũng có 40-50kg, thừa lấy 8 lần lúc sau, chính là 400kg, đã xa xa vượt qua một người bình thường năng lực phạm vi. Hết chương.